Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tứ thay đổi, vội vàng ngưng tụ chân khí để chống đỡ. Đồng thời nói, Tam hộ pháp, chúng ta hãy cùng nhau ra tay. Ông ta chỉ mới đặt chân vào Thiên Tông đỉnh phong, đương nhiên cảnh giới vẫn chưa vững. Chúng ta liên thủ chắc chắn giết được ông ta. Được. Tam hộ pháp gật đầu. Ông ta thấy Tứ hộ pháp nói rất lý, thế nên ông ta thu rắn độc về cánh tay, bắt đầu tấn công Hứa Sơn Cư mãnh liệt. Advertisement. Cứ như vậy, ba người xông vào đánh nhau. Hiện trường chân khí tàn sát bừa bãi, đất đá nổi lên cuồn cuộn. Tô Thương đứng cạnh, im lặng quan sát trận chiến, không hề có ý định ra tay, bởi vì anh biết, với thực lực của Hứa Sơn Cư thì xóa sổ hai người này cũng không phải việc gì khó. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhiều nhất là 10 phút. Hai tên hộ pháp của Thiết Quyền Tông sẽ đồng thời mất mạng. Đúng như Tô Thương dự đoán, Hứa Sơn Cư hoàn toàn đè ép Tam hộ pháp và Tứ hộ pháp. Cho dù hai người liên thủ, nhưng vẫn liên tục bị đánh lùi. Bọn họ chỉ gắng gượng chịu đựng tấn công của Hứa Sơn Cư. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Nếu đánh tiếp thì chắc chắn hai người bọn họ sẽ bỏ mạng. Cảnh giới của người này sao lại vững như thế? Giống như đã đặt chân vào Thiên Tông đỉnh phong nhiều năm rồi vậy. Chúng ta đã xem thường ông ta. Người này giấu tài nghệ. Chúng ta không thể đánh tiếp nữa. Nhanh chóng rút lui thôi. Quay về nhà họ Trương nhờ Tông chủ ra tay. Đúng vậy. Với bản lĩnh bán thần tông của tông chủ thì tiêu diệt người này dễ như trở bàn tay. Nhưng trước khi rời đi nhất định phải để cho ông ta trả giá một ít. Không phải ông ta gọi cậu thanh niên bên cạnh là ông chủ sao? Nói vậy người nọ lai lịch bất phàm. Chúng ta cứ di ba tê chết ông chủ của ông ta trước. Rồi sau đó chạy trốn. Chắc chắn ông ta sẽ thẹn quá hóa giận. Lập tức đuổi giết chúng ta. Mà chúng ta chỉ cần chạy trốn đến nhà họ Trương. Như thế sẽ làm phiền đến tông chủ. Đến lúc đó, nhất định sẽ khiến cho ông ta chết không có chỗ chôn. Ha ha, Tứ hộ pháp tính toán hay thật. Cứ giao chuyện xóa sổ ông chủ của ông ta cho tôi đi. Còn ông cứ quấn lấy ông ta vài giây trước đã. Được, Tam hộ pháp và Tứ hộ pháp bàn bạc xong. Sau đó, Tam hộ pháp vận động toàn bộ chân khí trực tiếp chống chọi với Hứa Sơn Cư. Còn Tứ hộ pháp thì vẻ mặt mang theo nụ cười lạnh. Tung người xông tới giết Tô Thương. Ấy, như này không phải là tự tìm được chết sao? Cách Trương.